Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, Tiên Đình Cửu Châu. Càn khôn thế giới, địa vực rộng rãi vô biên, cùng tồn tại có ba thế lực lớn, Tiên Đình, Yêu Cảnh cùng Vạn Ma Sơn. Tiên Đình ở vào thế giới chi đông, nắm giữ đếm mãi không hết cường giả, vô cùng vô tận thế lực, vì vậy chia làm Cửu Châu, Trung Châu. Tên như ý nghĩa, chính là Cửu Châu Trung Ương, càng là Tiên Đình Chi Ương. Tại Trung Châu trên mặt đất, tương tự nắm giữ vô số thế lực, thành trì, có thể đạt tới 108 số lượng. Mỗi tòa thành trì bên trong, võ giả nhiều như đầy sao. Bởi vậy có thể thấy được, chuẩn một tòa Tiên Đình, đến cùng có khổng lồ như vậy. Trung Châu Châu Thành, tên là Cửu Tiêu Thành, thành này đứng ở Trung Châu Chi Ương. Chính là Trung Châu khổng lồ nhất thành trì, đồng thời, cũng là Tiên Đình khổng lồ nhất thành trì, nắm giữ nhiều nhất cường giả, nhiều nhất có thể người, có thể nói là thiên hạ hào kiệt nơi tụ tập, ở Tiên Đình Cửu Châu bên trong, như muốn xông ra một phen tiếng tăm, biện pháp tốt nhất, chính là tiến vào Cửu Tiêu Thành, nhưng, cái này cũng là khó nhất biện pháp, chỉ vì, Cửu Tiêu trong thành, Ngọa Hổ Tàng Long, bất kể là cỡ nào kinh tài diễm diễm yêu nghiệt, vừa bước vào nơi này, đều chỉ là mênh mông chung dung người. Cạnh tranh càng tàn khốc. Lúc này ở Cửu Tiêu ngoài thành, một mảnh trong hoang dã, cây cỏ trên đường nhỏ, có một tên 14, 15 tuổi thiếu nữ, buộc tóc đuôi ngựa biện, gánh vác dược lâu, đơn thuần thanh tú trên mặt tràn trề nụ cười, một bước nhảy một cái, trong miệng ngâm nga không biết tên tiểu khúc. Nơi này lúc nào xuất hiện một cái hố to. Bỗng, thiếu nữ phát sinh một đạo nghi hoặc âm thanh. Chỉ thấy nàng đến một vũng hồ nước trước. Ở nàng bên cạnh, một viên sâu không thấy đáy to lớn hầm động xuất hiện ở này. Trên mặt đất còn hiện ra từng đạo cao to vết rách. Thiếu nữ tràn đầy hiếu kỳ nhìn tình cảnh này. Nàng nhìn chằm chằm cái viên này hố sâu. Lập tức đến hố sâu mặt trên. Ánh mắt trong chiều nhìn tới. Lập tức, nàng liền nhìn thấy một đạo cả người nhuốm máu đen kịt bóng người. Không nhúc nhích nằm ở trong hố sâu ương. Thiếu nữ kinh ngạc dưới. Nhưng nàng không có chút gì do dự. Trực tiếp rơi xuống trong hố sâu ương. Lúc này, nàng mới nhìn rõ đen kịt bóng người vẻ mặt. Chính là một tên thanh niên. Khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan như yêu, phi thường tuấn giật. Phảng phất là từ vẽ bên trong đi ra nhân vật tuyệt thế. Thật là đẹp đại ca ca. Thiếu nữ không khỏi nhìn ra có chút sững sờ. Một lát sau, nàng phương mới phục hồi tinh thần lại. Đưa tay ra vỗ tuấn giật thanh niên. Vì tiếng nói, đại ca ca, ngươi còn sống không? Ngoặc kép, thiếu nữ đụng tới tuấn giật thanh niên trong nháy mắt. Không có dấu hiệu nào. Tuấn giật thanh niên thân thể mãnh liệt run rẩy một thoáng. Miệng mở ra, một cái nghịch huyết ngửa mặt lên trời phun ra, ở hãm hại trên mặt lưu lại loang lổ vết máu. Theo cái này nghịch huyết phun ra, tuấn giật thanh niên trên người khôi phục một con đường sống. Con ngươi mở, một đôi màu đen kỳ thâm thúy con mắt nhìn chăm chú bầu trời nhập thần. Trong miệng phẫn nộ nói, nhìn dáng dấp, hẳn là sống sót, lúc đó, đáng sợ không gian loạn lưu đã bức bách lại đây. Bất cứ lúc nào cũng sẽ cầm Sở Hành Vân cùng Thái Hư Phệ Linh Mãng cuốn vào trong đó. Đến lúc đó, bọn họ tình cảnh sẽ cực kỳ nguy hiểm. Hầu như có thể nói là thập tử vô sinh. Xét thấy điểm này, Sở Hành Vân không thể không đụng một cái. Trực tiếp để Thái Hư Phệ Linh Mãng tiến vào một cái yếu kém nhất đường hầm không gian. Lấy này đến tránh né không gian loạn lưu bừa bãi tàn phá. Cho tới này đầu đường hầm không gian liên tiếp nơi nào? Sở Hành Vân cùng Thái Hư Phệ Linh Mãng cũng không biết. Tình huống lúc đó, quá nguy hiểm, đã không lo được bọn họ làm thêm suy nghĩ cùng lựa chọn. Huống chi, cho dù nguy hiểm nữa, cũng không thể so với không gian loạn lưu đáng sợ. Sở Hành Vân nhìn vạn dặm không mây úy Lam Thiên Không. Căng thẳng tâm thần nhất thời thanh tĩnh lại, nhưng rất nhanh. Hắn trên mặt hiện ra từng vệt cười khổ. Trải qua một phen quan sát bên trong thân thể sau,